Chương 339 đến tay. Trong không gian tách biệt, Mục Trấn kinh nghi nhìn hạt châu đen thui dao động toát ra, cho thấy nó chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Lôi thần đan tìm được rồi, Mục Trấn đè nén sự vui mừng trong lòng, cẩn thận nuốt đến gần đóa hoắc liên như nước kia. Càng đến gần, Mục Trấn phát hiện ra đóa hoắc liên đó hình thành từ lôi tương, cảm giác kỳ dị khiến người ta nghĩ khó mà phá hủy được, và đặc biệt không hề có dao động cuồng bạo xảy ra, hoàn toàn bất đồng với lôi đình lực khủng bố trong lôi đài này. Mục Trần chăm chú quan sát hắc liên kia một hồi, rồi nhìn sang lôi thần đan. Đây mới là mục tiêu chính, phải nhanh tay lấy nó, thời gian không còn sớm. Mục Trần giơ tay, lôi quang lóe ra búng như những sợi tơ tằm bao vây lôi thần đan. Mục Trần tu luyện lôi thần thể hấp thu một ít lôi hắc thần lôi, nên cảm giác chung nguồn gốc khiến lôi thần đan không kháng cự, dễ tóm lấy. Thấy đã thuận lợi, Mục Trần mừng rơn tay nắm lấy lôi thần đan. Đúng, nhưng khi lôi thần đan vào tay, không gian tách biệt dùng chuyển không ngừng biến dạng như sắp sụp đổ. Mục Trần biến sắc, cất lôi thần đan định rời khỏi, nhưng ánh mắt quét ngang đóa sen lại cảm thấy kỳ lạ. Chẳng biết đóa lôi liên này tác dụng gì, nhưng hình thành nơi đây như lôi thần đan chỉ có lẽ chắc không phải vật phàm. Nếu đã lỡ đến, sao không thuận tay hái luôn, cơ duyên gì có thể gặp được lần hai chứ. Mục Trần quyết đoán giơ tay, lôi quang tóm lấy lôi liên thu vào tay. Véo, xong xuôi đầu đấy, Mục Trần không dám dừng chân, lập tức lao ra, thoát khỏi không gian tách biệt, xuất hiện trở lại trong lôi hải. Xoẹt xoẹt, lôi điện bao bọc thân thể Mục Trần, đẩy cao tốc độ, điên cuồng bỏ trốn khỏi lôi hải. Ầm, thình lình tiếng sấm rền giận dữ vang vọng ở không trung lôi hải. Lôi linh đang quần thảo chiến đấu với Bắc Minh Long Côn, đột nhiên gầm lên điên cuồng, hắc lôi đánh ra lỗ vang, chấn động sóng chiều Bắc Minh Long Côn. Bác Minh Long Côn thấy được lôi linh đột nhiên bạo động, mặt lại tỏ ra cực kỳ vui vẻ, có lẽ Mục Trần đã tìm được lôi thần đan. Ầm ầm, lôi linh gào thét, hắc lôi như cự long vần vũ bắn về lôi hải, ý định đánh chết tên trộm lôi thần đan Mục Trần. Nhưng Bác Minh Long Côn đâu sẽ để nó muốn làm gì thì làm. Mồm cá khổng lồ mở rộng, sóng nước đen phun ra dữ dội đông cứng toàn bộ lôi đình. Lôi linh thấy Bác Minh Long Côn không ngừng cản, phẫn nộ cực kỳ, hình dáng khổng lồ của nó đột nhiên phát nổ, hình thành một lôi tương đầy trời ảo ạt xuống lôi hải. Một cột hắc thần lôi khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xé toang lôi hải, tốc độ kinh người khó hình dung, nện thẳng xuống. Mục Trần cấp tốc lao ra, đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng ngược, bất an tràn đầy trong lòng, cảm giác tử vong uy áp ập đến đáng sợ. Giật mình ngẩng đầu lên, lôi hải phía trên như mở ra một tia hắc thần lôi khổng lồ như thiên không xuyên qua không gian, phong tỏa hoàn toàn mọi thứ xung quanh hắn, không thể tránh né. Mục Trần tái mặt, công kích như thế cơ bản hắn không thể chịu nổi, một việc duy nhất có thể làm đó là nhắm mắt chờ chết. Ầm, nhưng khi Mục Trần tuyệt vọng, một luồng sức mạnh đáng sợ khác cũng hung hãn xé toang lôi hải. Một dòng nước đen lạnh lẽo cuốn tới, tốc độ nhanh hơn hắc thần lôi một bước, phủ lấy Mục Trần. Xẹt xẹt, dòng nước đông kết thành hắc băng sơn, Mục Trần hoàn toàn được bảo vệ trong trung tâm băng sơn. Bùm, hắc thần lôi hung hăng oanh kích vào băng sơn, lôi hải rung chuyển bao động, lôi tường cuồn cuộn nổi lên trên bề mặt băng sơn, bị đánh nứt ra một cái đường thật lớn, nhưng là ngăn cách được một kích đáng sợ của lôi linh. Véo, băng sơn cứ thế lùi đi, chớp mắt xuyên qua lôi hải, xuất hiện ở không gian bên ngoài. Thân hình khổng lồ của Bác Minh Long Côn nhanh chóng thu nhỏ, trở lại lão đầu chọc, bộ dáng gần đất xa trời, đứng trước mặt Mục Trần. Trong lôi hải, lôi linh điên cuồng rít gào, lôi tường tung hoành tứ phương, định tiếp tục triển khai công kích với lão. Lão thế vậy nổi giận hừ một tiếng, tay biến ảo kết ấn, đột nhiên không gian quanh lôi hải bị biến dạng, sóng nước lạnh tuôn ra thành hàn băng, tủ lùng phong tỏa hoàn toàn lôi hải rộng vô biên ở bên trong. Đùng đùng, hắc lôi oanh kích nền vách băng lào nhưng không thể phá hủy nó. Trước đây này lão nhân đầu chọc lo lắng lôi linh không ăn được thì đạp đổ, phá hủy lôi thần đan mới e ngại. Giờ lôi thần đan đã trong tay, không còn gì ngại, dễ nhiên chẳng để cho lôi linh có bao nhiêu linh trí này thành thứ phải lo ngại. Sau khi giam khốn lôi linh, lão nhân đầu chọc tủm tìm cười quay qua nhìn Mục Trần, xoa xoa tay làm bộ dáng chuyện nhỏ, như con thỏ ra vẻ với hắn. Mục Trần trừng mắt, tay nắm lại, một luồng hắc lôi bắn ra, lôi quang tan đi để lại một cái viên lôi thần đan huyền dị. Những luồng lốc xoáy hình thành từ sấm sét ly thì xoay tròn, lôi thần đan phát ra tiếng sấm đi đùng. Lão nhân đầu chọc nhìn lôi thần đan, mắt đỏ rực lên, vội là chụp ngay lấy, mặc kệ lôi đỉnh đánh vào bàn tay khô gầy lão cũng chẳng màng tới. Lôi thần đan à, lão kích động lầm bầm, vì lôi thần đan này phải chờ đến mấy trăm năm cuối cùng cũng thỏa nguyện. Có lôi thần đan lão có thể tiến thêm một bước đột phá chí tôn cửu phẩm thành địa chí tôn chân chính. Lát sau lão bình tĩnh lại cất lôi thần đan. Chuyện đột phá không phải dễ, số có lôi thần đan cũng cần chuẩn bị thêm nhiều thứ. Mục Trần, lần này lão phù lợ người một cái ân tình. Lão nhân đầu chọc cười, Mục Trần cũng đáp lại, tiền bối khách sáo rồi, lần này ta cũng được lợi không ít ân tình gì chứ. Đúng là hắn có lợi không nhỏ, không chỉ lôi thần thể hoàn chỉnh, có hắc lôi thần độc chỉ, sắp tới còn có linh quang quán đỉnh, cần là phúc duyên sâu dày. Ồ, đúng là thu hoạch không nhỏ. Lão nhân đầu chọc liếc nhìn Mục Trần mắt thầm hí. Mục Trần xấu hổ cười vùng tay, một đóa hắc liên xuất hiện trước mặt. Tiền bối, cái này ta tìm được cùng chỗ với lôi thần đan, chẳng biết nó là cái gì. Mục Trần thành thật khai báo. Lão già chằm chọc nhìn vào đóa sen mắt sáng kinh ngạc. Cái này dường như là lôi thần liên, bảo vật cực hiếm. Như lôi thần đan vậy, tỷ lệ cực thấp sinh ra ở nơi có lôi đỉnh đậm đặc. Không ngờ lôi hải có thể cùng lúc sinh ra lôi thần đan và lôi thần liên. Lôi thần liên. Mục Trần lẩm bẩm nghe cái tên bất phàm. Lôi thần liên là do người tìm thấy, vậy nó là của người đi. Lão nhân đầu trọc khoác tay nói. Mục Trần lúc này đúc lắc cái đầu, không đoán được cái lão lại hào phóng như vậy. Dù gì lôi thần liên chắc chắn không tầm thường. Lôi thần liên tuy cũng hiếm nhưng đối với ta chẳng có ích. Coi như người may mắn, nó có ích cho việc tu luyện lôi thần thể. Sau này tu luyện ngồi lên đó đi, sẽ hấp thu lôi đỉnh lực cuồn cuộn không dứt. Dùng thứ đó chui rèn thân thể là đẩy nhanh tiến triển tu luyện. Mục Trần cực độ vui mừng, lôi thần niên lại có thần hiệu thế sao? Hắn đang lo lôi thần thể tu luyện quá khó, không ngờ có lôi thần niên là bớt đi rất nhiều phiền toái. Vậy đà tạ tiền bối, Mục Trần cảm tạ lập tức. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, nhưng mà lại phú quý không ít. Hắn tin nếu như lão đầy lên tiếng thì không biết bao nhiêu già trẻ lớn bé tranh nhau hỗ trợ. Nhưng cũng may số người chịu đựng được hắc lôi thần đánh liên hồi mà còn sống cũng không có mấy ai. Nếu không phải thế, có lẽ bác mình lòng còn cũng không tìm hắn làm gì. Lão nhân đầu chọc lắc đầu, vung tay mang theo Mục Trần rời khỏi tầng cuối lôi vực. Đến tầng 9 hạ xuống một đỉnh núi. Không gian nơi đây không có áp lực như lúc nãy, thì cũng có lôi hà dày đặc nhưng vẫn kém tầng cuối lôi lực rất xa. Tiếp theo, lão nhân đầu chọc mỉm cười, ta là thực hiện lời hứa giúp người tiến hành linh quang quán đỉnh. Chương 340. Tiếp nhận linh quang quán đỉnh. Linh quang quán đỉnh. Ngày 4 trước đó, Mục Trần cũng bất giác rung động trong lòng. Nhiệm vụ này thu hoạch phong phú, cái chính hắn cần nhất lúc này lại là linh quang quán đỉnh. Vì lôi thần thể muốn tu luyện đến một mức đáng kể, không thể trong thời gian ngắn, khó mà khiến thực lực hắn bay lên như diều gặp gió. Thực lực hiện tại mới là hóa thiên cảnh sơ kỳ, so với Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông là đến thông thiên cảnh kém quá xa. Trong tú liệp chiến có thể miễn cưỡng sông sáo như thế, cũng là vì cổ thiên viêm không đánh hết lực. Nếu không muốn dây dừa, Mục Trần có mà cầm hòa nó chỉ thắng lợi. Dù sao hóa thiên cảnh và thông thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Nếu thực lực bây giờ có thể tăng cường thêm, đối diện với cường giả thông thiên cảnh cũng bớt vất vả hơn. Lấy linh quang của người già hết đi. Lão nhân đầu chọc lấy được lôi thần đan thành ra tâm tình cực tốt. Mục Trần gật đầu búng tay ra một luồng sáng rực rỡ hiện, hóa thành tinh thể trong suốt. Linh lực hùng hậu là tinh thần cuồn cuộn không ngừng tản ra. Hắn cũng lấy toàn bộ linh tướng quang hắn có. Tuy hiệu quả không bằng tinh thể linh vương nhưng vậy. Nhưng mà muỗi có ít thì cũng là thịt. Lão nhân đầu chọc chẳng quan tâm tới linh tướng quang, chỉ cầm linh vương rồi gật đầu. Linh quang giới thật kỳ ảo, linh khí ngưng tụ rất tinh khiết, dùng để quán đỉnh quả rất thích hợp. Thiên địa linh khí bên ngoài tuy hùng hậu nhưng lại có thêm nhiều lượng tạp linh khác. Muốn hấp thụ phải luyện hóa kỹ lưỡng, còn ở linh quang giới lại khác. Nơi đó chỉ là một cái không gian không lớn, linh lực ngưng tụ ra không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, tinh khiết hơn rất nhiều. Lấy lôi thần liên ra, có nó phụ trợ linh quang quán đỉnh của người càng tốt. Mộc Trần vui vẻ lấy ra, lần này con lôi thần liên quả là kỳ bảo. Hắn vung tay lên, lôi thần liên xuất hiện huyền phù trước mặt, liền tọa như chất lỏng lại giống lôi thương chuyển động, nhưng giữ được hình dáng đóa sen. Mộc Trần nhảy lên lôi thần liên ngồi xếp bằng, vừa tiếp xúc với liền tọa cảm giác một luồng lôi đình lực lượng nặng lẽ tràn vào thân thể. Lôi đình lực này cũng chứa hắc thần lôi nhưng không cuồng bạo như khi bị sét đánh, từ từ thẩm thấu vào cơ thể Mộc Trần, xuyên qua huyết mạch cốt cách mang lại cảm giác tê rất sảng khoái. Lôi thân thể gần như là tự động vận chuyển, toàn bộ cơ thể như sói đói tham lam luốt sạch lôi đình, dùng nó chui rèn thân thể. Mộc Trần nhịn không được sung sướng thở vào một cái, hơi thở có lôi quang lóe lên. Lôi thần liên quá tuyệt vời, tu luyện thế này thoải mái hơn bị sét đánh nhiều lắm. Lão nhân đầu chọc búng tay ra, hóa tinh thể linh vương bay tới lơ lửng trên đầu Mộc Trần. Linh tướng quang như những cái vì tinh tú lấp lánh, tô điểm trang trí xung quanh Mộc Trần. Linh khí tinh thuần ào ào khuếch tán, hình thành làn sương mỏng bao phủ lấy Mộc Trần bên trong. Chuẩn bị đi. Lão nhân đầu chọc vung tay lên, dòng nước đen lạnh toát ra đập vào linh quang. Hào quang sáng, linh quang được lối liền hoàn lại một chỗ, chui hết vào viên tinh thể linh vương. Bùm, linh lực cường đại từ khỏa tinh thể bùng nổ, tinh thuần trong sáng, hình thành một cái màng chất lỏng bên ngoài bề mặt tinh thể. Ngón tay lão điểm vào không trung, một chùm sáng linh lực rực rỡ sáng chói bắn ra, bay lên trời rồi hạ xuống sáng rọi thân thể Mộc Trần. Linh lực hùng hậu và tinh thuần như thủy triều dũng mãnh đổ vào cơ thể Mộc Trần. Linh lực rất tinh khiết, chẳng cần luyện hóa, chỉ cần cho thần phách há miệng hút hết cả. Quanh thân thể thần phách có những lỗ đen linh lực hiện ra, càng nhiều linh lực đổ vào cơ thể Mộc Trần càng cảm nhận rõ một cái lượng linh lực không ít tản mát ra ngoài. Đó là hiện tượng bình thường, linh quang quán đỉnh cũng không thể nào hấp thu toàn bộ linh lực, gần một nửa số lượng linh khí bị phát tán đi. Mộc Trần tuy đau lòng không biết làm sao đành bó tay chịu trận, nhưng mà hắn không làm được không có nghĩa lão không thể. Lão nhân đầu chọc nhìn linh lực tản mát từ cơ thể Mộc Trần mày nhíu lại, chủ trì linh quang quán đỉnh, linh lực kia còn dám không nghe lời. Nếu lão đích thân ra tay, chỉ khiến Mộc Trần nhận được một lửa thì còn gì là mặt mũi. Đi về lại cho ta. Lão chỉ ngón tay, dòng nước lạnh lại đập vào người Mộc Trần, một tầng băng hiện ra vây kín Mộc Trần bên trong. Ngay khi băng phủ lấy hắn, linh lực đang tản mát bị cưỡng chế chui trở lại vào cơ thể Mộc Trần. Lúc này điểm tốt của việc người chủ trì linh quang quán đỉnh có thực lực cao đã hiện rõ. Lão nhân đầu chọc thực lực tuyệt đỉnh, dễ dàng hoàn mỹ tiến hành linh quang quán đỉnh. Những trường lão khác khó mà làm được thế này. Linh lực bị ép buộc quay trở về cơ thể Mộc Trần lập tức phát hiện ra, lòng tán thưởng không thôi. Bắc Bình Long Côn không hề để cho linh lực bị hao tổn vô ích, thật quá đáng nể. Có lão nhân đầu chọc chủ trì linh quang quán đỉnh, Mộc Trần chẳng còn gì phải băn khoăn. Tâm thần tập trung thúc giục thần phách, hấp thụ toàn bộ linh lực đang cuồn cuộn ào ào xông đến. Lão nhân đầu chọc quan sát Mộc Trần, gật gù tán thưởng. Lão không dùng hình thức quán đỉnh cuồng mãnh một lần có lệ, là vậy quá tệ. Nó chẳng thích chút nào. Hơn nữa Mộc Trần giúp lão lấy được lôi thần đan, lão còn biết ơn không hết. Cũng vì thế mà lão giúp hắn không cần tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, dụng phương pháp hoàn mỹ nhất. Mỗi lần linh lực đổ vào cơ thể Mộc Trần vừa vặn đạt đến mức hấp thụ tốt nhất cơ thể hắn. Sau khi hấp thụ hết đợt đó mới có một luồng linh lực tinh khiết khác quán đỉnh vào. Cứ như thế liên tiếp không ngừng, chẳng hề đình trệ, giúp Mộc Trần tiến sâu vào trạng thái tu luyện hiệu quả cực cao. Người có khả năng khống chế thế này ở Bắc Thương Linh Viện không có nhiều. So với cái kiểu linh quang quán đỉnh của đệ tử bình thường, chẳng cần ai trợ giúp, thì ngay khi rời khỏi linh quang giới, thì linh quang tự động phát tán, tiến vào thân thể, buộc họ phải mau chóng tìm nơi an tĩnh để hấp thu luyện hóa. Mà việc đó, có đến 6-7 phần phải tiêu hao vối. Lão nhân đầu chọc ngồi giữa không trung, vẫn chăm chú quan sát Mộc Trần. Phương pháp linh quang quán đỉnh của lão tiêu hao thời gian khá nhiều, nhưng mà nói chung cũng chỉ là việc nhỏ. Bây giờ thì cứ cho linh quang quán đỉnh chấm dứt vậy. Lão nhân uốn éo thân mình, thời gian này sẽ là ngồi thu hộ ở đây cho hắn. Cứ thế sáng rồi lại chiều, trải qua đêm lại đến ngày khác. Thời gian lặng lẽ ở tầng 9 qua, chớp mắt đã được một tháng trời. Thân thể Mục Trần hoàn toàn ngủ say trong trạng thái quán đỉnh, không nhúc nhích, hô hấp nhẹ yếu ớt như một người bệnh đang nằm điều dưỡng. Dù vậy, tuy hô hấp càng yếu nhưng chẳng ai khác nhận thấy rõ bên ngoài hắn. Cơ thể linh lực càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Linh quang quán đỉnh đã giúp hắn có chỗ tốt cực lớn. Gần đó, lão nhân đầu trọc ngồi trên không, nhàm chán duỗi lưng. Lão ở đây chăm sóc Mục Trần suốt một tháng, tình hình chưa có dấu hiệu kết thúc. Tiểu tử này, lão nhân đầu trọc than thầm lắc đầu, tay nắm lại. Lôi thần đan hiện ra nơi đây, lão thích thú vuốt ve cười tủm tỉm thần sắc say mê. Có được lôi thần đan, chờ đợi nhàm chán tự nhiên cũng thú vị hơn. Thời gian yên lặng trôi qua hơn một tháng qua, Mục Trần hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Thương Linh Viện, khiến nhiều người hoài nghi. Giờ này linh quang quán đỉnh dường như chẳng có ai cần thời gian dài đến vậy. Dĩ nhiên là vì tin tức Bắc Minh Long Côn tự tay chủ trì linh quang quán đỉnh cho hắn cũng không có lan truyền ra, do đó vô số đệ tử chẳng ai biết gì. Những cái tin tức nóng hổi sôi động của sự kiện thú liệp chiến vừa kết thúc cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thay đổi lớn trên thiên bảng cũng trở lại vững vàng, mọi hắc mã đều lộ diện. Cục diện thiên bảng so với trước kia có nhiều sự khác biệt. Muốn xem thiên bảng phải thay đổi mạnh mẽ lần nữa, chắc là phải chờ một năm sau thu lục chiến bắt đầu, sau đó là càng có thêm nhiều kẻ ẩn nhẫn tu luyện xuất hiện. Dù vậy, hắc mã đen đến mức nào cũng không thể xuất hiện thêm một ít tên Mục Trần đen hơn được nữa. Quá ư là ưu nghiệt. Hóa thiên cảnh sơ kỳ thắng thông thiên cảnh sơ kỳ, chuyện này là sự tình không thể lý giải. Bắc Thương Linh Viện dần yên tĩnh thì lại có một sự kiện khác khiến cho linh viện trở nên sôi động. Chương 341: Giao lưu hội. Gần đây trong Bắc Thương Linh Viện có một chủ đề khá nóng, đó là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông liên thủ lập tổ đội nhận nhiệm vụ liệp sát Ma Long Tử. Việc đó khiến cho cả linh viện xôn xao, hung danh Ma Long Tử vang khắp nơi, không ai không biết. Phàm là đệ tử ra Bắc Thương Linh Viện rèn luyện, xui xẻo gặp Ma Long Tử thì hành hạ đến chết thì sống lại, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cũng vì thế mà đông đảo đệ tử căm thù đến tận xương tủy. Dù vậy, hắn thực lực quá dũng mãnh, trong số các đệ tử có thể uy hiếp được hắn chỉ có Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Trước đây Trầm Thương Sinh đi một mình đều tay không trở về, cuối cùng là liên kết với Lý Huyền Thông, quyết ý xóa đi khối u ác tính cho linh viện. Đệ nhất và đệ nhị thiên bảng lập đội chắc chắn rất đáng quan tâm, nhưng mọi người không có khả năng đi theo xem, chưa thể chờ tin tức ở linh viện. Ai cũng tin tưởng Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mạnh mẽ như thế chắc chắn không phải tay không mà trở về nữa. Nhưng mà tin tức họ về chiến đấu ra sao cũng chỉ đến khi họ đến về mới biết được. Do vậy không có gì mới. Sau khi Trầm Thương Sinh rời khỏi linh viện chừng 10 ngày, mọi thứ lại trở lên bình lặng. Rồi một chuyện khác lại nổi lên khiến linh viện tiếp tục sôi động. Ở đại thiên thế giới vô số linh viện, số rằng ngũ đại viện giành tiếng hàng đầu, vàng rội nhất. Nhưng không có nghĩa là không có linh viện đủ sức tiến sát danh vọng ngũ đại viện. Vài linh viện vô cùng cường đại, thực lực không kém ngũ đại viện là bao, nhưng danh tiếng thì chênh lệch, cho nên khi người ta đề cập tới ít khi được yêu thích như ngũ đại viện. Việc này khiến cho nhiều linh viện đủ tư cách khiêu chiến ngũ đại viện. Họ nghĩ ra mọi thủ đoạn, vờ vét những thiên tài khắp nơi, nhờ vào chính những học viên đó khiến cho tiếng tăm viện của mình đại chấn, và danh vọng phần nào cũng được nhờ vào tiếng tăm của ngũ đại viện. Từ đó có một sự kiện gọi là đại hội linh viện trao đổi. Nơi đó đơn giản là cách một thời gian, có vài linh viện cường đại dẫn đội ngũ đến ngũ đại viện, đưa ra đệ tử luận bàn trao đổi. Bề ngoài nhìn có vẻ hiền lành, nhưng ý tứ khiêu khích không cần nói cũng rõ như ban ngày. Ngũ đại viện cũng đều biết điều ấy, nhưng có mà cự tuyệt. Bản thân là ngũ đại viện, bọn họ có lý do chính đáng, vì danh vọng của chính Ninh viện không thể cự tuyệt khiêu chiến từ bên ngoài. Hơn một tháng sau thú liệp chiến, Bắc Thương Linh viện nghênh đón một dịp linh viện trao đổi. Không ít đệ tử ưu tú xoa tay, hào hứng chuẩn bị để cho đám tiểu tử nhà quê kia biết được đệ tử Bắc Thương Linh viện không phải thứ linh viện tùy tiện bọn họ có thể so sánh được. Thực lực bọn họ ở Bắc Thương Linh Viện có lẽ không phải tuyệt đỉnh, nhưng nói gì thì nói trước sau cũng phải vượt qua đủ loại sàng lọc mới có thể trở thành đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Bản thân họ cũng có ngạo khí của mình. Thành ra đại hội linh viện trao đổi chính là lời đồng đạo các đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhón chân khoan thai bước tới. Linh viện khiêu chiến năm nay tên là Thái Đỉnh Linh Viện, tọa lạc tại Thái Đỉnh Đại Lục, tuy danh tiếng kém một chút so với Bắc Thương Linh Viện, nhưng nếu ai dám xem thường một linh viện danh chấn một đại lục như thế, có lẽ cũng là chuyện vô cùng ngu xuẩn. Việc đó khiến cho tất cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện rất chú ý, thậm chí còn hơn cả Thú Liệp Chiến. Dù sao Thú Liệp Chiến có biến hóa ra sao, thành viên ưu tú vượt mặt vẫn là người của Bắc Thương Linh Viện, nhưng còn đại hội trao đổi, một khi thất thủ là phải đánh đổi bằng danh tiếng linh viện, một chút tổn hại cũng khiến họ khó coi. Và lúc này đây, đệ tử Bắc Thương Linh Viện lại tỏ ra đồng tâm, trước kia có mâu thuẫn gì cũng là tạm thời gác lại. Địa điểm đại hội trao đổi được thiết kế ở quảng trường Bắc Minh, cho thấy Bắc Thương Linh Viện cũng rất coi trọng sự kiện lần này. Mở linh viện ra thanh danh là một chuyện rất trọng yếu. Đại hội trao đổi kiểu này nếu không thủ cho vững, tiếng đồn cũng ảnh hưởng không kém. Đại hội khai mạc, đệ tử Bắc Thương Linh Viện trở nên trịnh trọng hơn. Họ là nhận thấy đội hình mà Thái Đỉnh Linh Viện gửi đến lần này dường như đều được tuyển trọng kỹ lưỡng, không ai là kẻ đơn giản. Và đại hội kéo dài được 3 ngày. Ngày thứ nhất, hào tú hai bên đều xuất hiện, đấu không phân cao thấp, vài người nổi danh trên thiên bảng cũng đấu có thắng có thua, nói chung không mấy lo lắng. Nhưng kết quả thế này khiến đệ tử Bắc Thương Linh Viện trở nên cẩn trọng hơn. Thái Đỉnh Linh Viện chuẩn bị kỹ mới đến, mà đặc biệt là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông hiện tại rời khỏi linh viện nhận nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử, thời gian ngắn khó mà trở về được. Còn kẻ lối sang nhất Tú Điệp Chiến vừa rồi giành được vị trí đệ tam, Mục Trần đã chẳng biết mất tích đầu hơn cả tháng, chẳng ai rõ hắn ở nơi nào. Ba vị chiến lực cực mạnh không có mặt, nếu còn sới thì việc thủ thắng ở đại hội không phải chuyện dễ dàng. Sau đó đến ngày thứ hai, top 10 thiên bảng bao gồm Hạc Yêu, Tô Huyền Tử, Hoàng Triệu Thanh Sam đều ra tay, áp chế khí thế của Thái Đỉnh Linh Viện giành lấy đại thắng. Nhưng cũng chỉ được một ngày, qua đến ngày thứ ba, Thái Đỉnh Linh Viện không phái ra thêm bao đệ tử, chỉ một người. Kẻ này bắt đầu khiêu chiến từ hạng 9 thiên bảng, chỉ một ngày khiến cho đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện kinh hãi, đánh bại toàn bộ Mộ Phòng Dương, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Tô Huyền. Cả Bắc Thương Linh Viện chấn động. Top 10 thiên bảng xuất quân bị đánh bại hơn phần nửa, mà tên đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, tất cả đệ tử thất bại đều trọng thương, khiến mọi người phẫn nộ nhưng chẳng làm gì được. Cuối cùng chỉ còn lại hy vọng nơi Hạc Yêu, nhưng hy vọng cuối cùng này cũng bị đập nát tàn nhẫn. Hạc Yêu dốc lực chiến một trận, cuối cùng là sai sót nhỏ mà thảm bại. Tất cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều nghẹn họng, không ai ngờ được đại hội lại có cục diện này. Còn Thái Đỉnh Linh Viện thì ngược lại, khí thế ngút trời, mắt khinh thị nhìn Bắc Thương Linh Viện, tỏ vẻ như là Thái Đỉnh Linh Viện là vượt mặt đủ sức thay thế họ trong Ngũ Đại Viện. Và lúc này ai ai cũng biết được danh tính người đánh bại top 10 thiên bảng là một thiếu niên tên Liễu Thanh. Liễu Tranh, thiên phú kinh diễm, càng đáng ngạc nhiên hơn. Hắn là từng chọn Bắc Thương Linh Viện, nhưng lại không thông qua khảo hạch, cuối cùng bị đào thải nên gia nhập vào Thái Đỉnh Linh Viện. Và giờ bây giờ tên đệ tử bị đào thải đó xuất hiện trở lại Bắc Thương Linh Viện, mang đến cái cục diện khó tin này. Kết quả trầm trọc khiến mọi người ở Bắc Thương Linh Viện cảm thấy như bị vả một cái tát. Khó trách hắn ra tay độc ác như thế, có lẽ muốn nhân dịp này báo thù Bắc Thương Linh Viện đó có mắt không trong. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều phẫn nộ, vì cho dù là khảo hạch kia không phải hoàn toàn công bằng, cũng phải có cả thực lực lẫn may mắn. Liễu Tranh thiên phú tuyệt hảo, nhưng nếu thiếu may mắn cơ bản không trách ai được. Còn lúc này đây hắn là xuống tay cực kỳ đáng giận. Phẫn nộ thì nhiều, nhưng mà nhìn lại những đệ tử hàng đầu chưa ra chiến thì Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần, cả ba người mất tích, dường như Bắc Thương Linh Viện đã không còn ai mạnh hơn Hạc Yêu. Điều này khiến mọi người nao núng, chẳng lẽ kết quả lần đại hội này kết thúc vậy sao? Nói vậy Thái Đỉnh Linh Viện sẽ rời khỏi, họ không ngại gì mà truyền giao tứ phương, tới lúc đó danh tiếng Bắc Thương Linh Viện là tổn hại nghiêm trọng, không chừng ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng của Ngũ Đại Viện. Nhưng hy vọng lại xuất hiện khi mọi người tưởng chừng kết thúc. Lúc đệ tử Bắc Thương Linh Viện chán nản, Tô Huyền đề cử một người mà ai ai cũng tán thành. Người kia ngoại trừ ba vị top 3 thiên bảng thì chỉ có nàng là chưa ra tay, chính là Lạc Ly. Chương 342: Liễu Tranh. Quảng trường Bắc Minh sau khi thú hiệp chiến kết thúc trở nên trống trải thì lúc này đây trở nên đông đúc vì đại hội trao đổi đã đến lần thứ hai, biến thành nơi chú ý của cả Bắc Thương Linh Viện. Và sự chú ý lúc này còn nóng hơn cả thú hiệp chiến, vì đây chính là lúc toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện đồng tâm hiệp lực. Thái đỉnh Linh Viện ép người thái quá, nếu không lấy lại mặt mũi thì danh tiếng một trong ngũ đại viện của họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đó là một chuyện tuyệt đối không một đệ tử kiêu ngạo nào của Bắc Thương Linh Viện nào có thể cam chịu. Nơi quảng trường mênh mông biển người tràn ngập, chín phần trong đó là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Chỉ một góc nhỏ khu Tây Bắc là một đội ngũ khác, chính là đệ tử Thái đỉnh Linh Viện. Đám đệ tử kia là vận trường bào xanh biếc, nam thanh nữ tú, đều là khoanh tay trước ngực, thành thế hiền ngang khinh thị nhìn đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhiều người có năng lực thì có lợi ích gì, đánh công lại Liễu Tranh của họ thì đại hội trao đổi lần này Thái đỉnh Linh Viện là có thể qua mặt Bắc Thương Linh Viện. Nếu có thể trong Linh Viện đại tái nửa năm sau, có thể Thái đỉnh Linh Viện đủ sức thay thế Bắc Thương Linh Viện. Liễu học trường, hôm nay là thủ thêm một ngày, Thái đỉnh Linh Viện chúng ta sẽ chiến thắng, để xem lúc đó bọn chúng có nói gì được đây. Đám Bắc Thương Linh Viện này chỉ giỏi võ mồm, cái gì mà cường giả mạnh nhất không có mặt. Liễu học trưởng hôm qua một đường khiêu chiến cái gọi là top 10 thiên bảng, chẳng phải toàn lũ chó cụt đuôi sao? Đúng vậy, hôm qua dù là có bọn người top 3 thiên bảng thì chúng cũng phải cúp đuôi chạy về. Ha ha. Đám đệ tử Thái đỉnh Linh Viện hò hét nhau châm biếm, cười to rộn rã khiến cho đám đông bên này tức tới nổ đom đó mắt. Nhưng mà từ khi Liễu Tranh xuất hiện, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách khiến bọn họ chẳng thể làm gì. Một người áo xanh đứng bên quảng trường tay cũng khoang trước ngực, hờ hững nhìn đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện phẫn nộ cười khẩy. Đây là linh viện hắn từng tha thiết mơ ước tiến vào sao? Dường như không có xuất sắc như hắn từng nghĩ. Hắn muốn cho Bắc Thương Linh Viện phải biết mất Liễu Tranh là vì Bắc Thương Linh Viện mắt mù. Cho tập trung những đệ tử hàng đầu Bắc Thương Linh Viện hiện giờ, Hạc Yêu, Tô Huyền, Tử Hoàng cùng Triệu Thanh Sam đều có mặt, sắc mặt không ai tốt. Tô Huyền, gọi người báo cho Lạc Ly chưa? Nàng đến chứ? Tử Hoàng lo lắng hỏi Tô Huyền. Top 10 thiên bảng lúc này chỉ có thể dựa vào Lạc Ly mà thôi. Đã báo rồi, tuy Lạc Ly vốn không thích tranh đấu nhưng chuyện này liên quan đến thể diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta, có lẽ nàng sẽ đến. Tô Huyền gật đầu xác nhận. Nàng ta đến đây thì năng lực gì? Liễu Tranh thực lực là thông thiên cảnh sơ kỳ, không yếu hơn Lý Huyền Thông. Đừng nói Lạc Ly, cho dù Mục Trần đến đây cũng khó mà thắng. Trận này không phải luận bàn nhẹ nhàng đâu. Hạc Yêu cũng ở có xích mích với Mục Trần, mà quan hệ thắm thiết giữa Lạc Ly và Mục Trần vẫn khó tránh khỏi không tin cậy. Tô Huyền là thản nhiên liếc hắn. Nếu người cảm thấy đủ sức thì bọn ta cũng đồng ý cho người lên tiếp đó. Hạc Yêu nhất thời cứng họng, nghiến răng quay mặt chỗ khác. Hắn cách thông thiên cảnh chỉ một đường chỉ, tới giờ vẫn chưa thể bước qua, chứ nếu không sao phải bại dưới tay Liễu Tranh kia. Mọi người càng trở nên trầm tư, cảm giác uất ức đầy ngực. Thái đỉnh Linh Viện thật biết là chọn thời điểm. Ngay lúc Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông vừa rời khỏi viện, Mục Trần đã biến đâu mất tích, lại kéo bè kéo lũ qua đây khiến người ta không kịp trở tay. Khi đệ tử song phương khiêu khích lẫn nhau trên đài giảng viên, cao tầng hai linh viện ngồi ngay ngắn, hoàn toàn khác với không khí đối đầu đệ tử dưới kia, nhưng chắc chắn cũng không phải hữu hảo gì. Thái Thương Viện trưởng, xem ra lúc này đây Thái Đỉnh Linh Viện của chúng ta cũng tốt chứ nhỉ? Tiểu tử Liễu Tranh kia thiên phú cực cao, ngạo khí có thừa, vốn ta muốn hắn biết được đệ tử Bắc Thương Linh Viện mạnh mẽ ra sao để áp chế nhuệ khí của hắn đó. Một lão sư hình thể khá to lớn cười tủm tỉm. Phí viện trưởng cứ nói đùa, đại hội trao đổi trên là một cái hồi luận bàn để cho bọn nhỏ biết được điểm yếu và thiếu sót bản thân, nó có chuyện áp chế nhuệ khí được. Thái Thương Viện trưởng cười nhạt, không ngờ vị nam tử mập mạp nhìn như thương gia này lại là viện trưởng của Thái Đỉnh Linh Viện, tên là Phí Thành Tùng. Dù tướng mạo xấu xí nhưng ở Thái Đỉnh Đại Lục cũng là nhân vật hàng đầu, chứ nếu không làm sao có thể trở thành viện trưởng một linh viện hàng đầu Đại Lục. Nếu ai khinh thường hắn chỉ vì vẻ bên ngoài, e rằng đến lúc chết vẫn chưa biết mình chết tại sao. Vẫn là Thái Thương Viện trưởng khí độ cao thâm. Phí Thanh Tùng cười lớn vỗ bàn nói, đại hội trao đổi lần này thật ra Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta thắng cũng không sao. Thái Thương Viện trưởng yên tâm, lúc ta trở về ta đảm bảo đám tiểu tử kia im miệng không hé răng lời nào. Ha ha. Thái Thương Viện trưởng vẫn mỉm cười không mặn không nhạt, chỉ có vài trưởng lão bên cạnh thì cau mày. Điện chủ hình điện mạch u thì mấp máy gì đó, chỉ có Thái Thương Viện trưởng mới nghe được. Viện trưởng, chuyện này ta đã báo cho Bắc Minh đại nhân, chỉ tiếc chưa có hồi âm. chẳng biết Mục Trần xuất hiện hay không. Thái Thương viện trưởng bí mật gật đầu. Thái Thương viện trưởng, Bắc Thương Linh viện còn đệ tử nào ra đánh không vậy? Nếu không thì... Phí Thanh Tùng đang cười nói rôm xả, chưa nói hết câu đột nhiên quắc mắt nhìn về phía Bắc. Một tia sáng bắn như chớp hạ xuống quảng trường Bắc Minh trong sự chú ý của mọi người. Hào quang tan đi, một người con gái mảnh khảnh xinh đẹp mái, mặc áo đen, tóc dài màu bạc, dùng nhàn tình xảo, khí chất đặc biệt thu hút tầm mắt mọi người. Quảng trường Bắc Minh đang ồn ào an tĩnh, bất kể đệ tử Bắc Thương Linh viện hay Thái Đình Linh viện, mắt đều kinh ngạc. Đến rồi, Tô Yên mừng rỡ reo lên. Sao chứ, đệ tử Bắc Thương Linh viện không kiếm nổi một ai ư? Đợi lâu như thế lại đến một đứa con gái. Nếu Tranh cũng vì dung nhan Lạc Ly mà động lòng nhưng vẫn khinh khỉnh cất tiếng. Lạc Ly lặng lặng nhìn Nếu Tranh không đáp lời, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Đệ thập thiên bảo, Lạc Ly thỉnh giáo. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Đệ thập thiên bảng, ngay cả đệ tứ hắc yêu. Hắc yêu còn thua Liễu học trưởng, đệ thập năng lực cái gì? Đám đệ tử Thái Đỉnh Đình viện nghe nàng nói hồi tỉnh lại, chế môi châm biến. Bản luận không thôi, chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế huyền thoại hay sao chứ? Đám Thái Đỉnh Linh viện thì xôn xao châm chọc, nhưng trong số họ chỉ có cặp mắt nhèo lại nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp kia. Ánh mắt nghiêm ngẫn nạ kỳ. Lạc Ly, ngươi quả nhiên là ở đây. Trên quảng trường Nếu Tranh lạnh lùng nhìn Lạc Ly chậm rãi nói. Ta muốn ra tay thì không lưu tình. Đừng nghĩ rằng bề ngoài xinh đẹp ta sẽ nương tay. Do đó, nên nghĩ kỹ trước khi bước lên đây. Lạc Ly hơi nhíu mày lặp lại. Thỉnh chỉ giáo. Nếu Tranh sắc mặt biến lạnh, hắn tiến lên, linh lực khủng hậu bùng phát uy áp bao phủ. Thông thiên cảnh sơ kỳ. Đám đệ tử Bắc Thương Linh viện thân sắc nghiêm trọng. Nếu Tranh ra tay tản nhẫn nhưng thực lực lại mạnh mẽ vô cùng. Tô Huyên hoặc Hiểu cũng chăm chú quan sát lôi này. Họ chưa bao giờ thấy Lạc Ly ra tay hết mình, nhưng nàng chỉ có thể cùng Mục Trần liên thủ giải quyết một con linh vương, có lẽ không như lúc mọi người thấy, nhưng cũng không biết được nàng là mạnh mẽ ra sao, chỉ khi ra tay hết lực mới biết. Hy vọng nàng cũng ẩn giấu thực lực. Tô Huyên than thầm, Liễu Tranh ra tay rất nặng, nếu đã thương Lạc Ly đến khi Mục Trần xuất hiện, chẳng biết hắn có nổi cơn tam mạnh ra sao nữa. Chỉ mong thực lực Lạc Ly có thể khiến mọi người kinh hỉ. Liễu Tranh ngạo nghễ giữa sân, linh lực hùng hậu lấn lướt, mắt chằm chằm nhìn Lạc Ly cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ cần đánh bại đối thủ này, Bắc Thương Linh viện hẳn không còn ai chứ. Bắc Thương Linh viện chỉ thế mà thôi. Liễu Tranh cất giọng khinh miệt. Hôm nay nếu cái đám túp bà gọi là thiên bảng các người không dám ra mặt, nửa năm sau ở học viện đại tái ta lại đến đạp bằng bọn họ. Lạc Ly mắt lóe sáng như có hàn ý xuất hiện, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Thình lình mọi người cảm thấy một luồng linh lực hùng hậu không kém, ào ào như gió lốc từ cơ thể nàng bùng lên, trình độ cũng ở mức thông thiên cảnh. Một số đệ tử Bắc Thương Linh viện trợn tròn mặt kinh ngạc, không ai ngờ ngoài Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, đệ tập Lạc Ly cũng thực lực kinh người như vậy. Nàng quả thực là ẩn giấu còn sâu hơn Mục Trần. Đối phó với người chỉ cần. Lạc Ly chăm chú nhìn vào Liễu Tranh biến sắc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng theo tiếng kiếm minh thành túy. Một kiếm. Chương 343. Một kiếm uy lực. Choàng, kiếm khí hùng hậu theo tiếng kiếm ngân vang tận trời cao, sắc bén lan tỏa trong không trung, thiên địa biến sắc, quảng trường huyên náo đột nhiên im bặt. Bất kể Bắc Minh, Bắc Thương Linh viện hay Thái Đỉnh Linh viện, tất cả đệ tử tỏ ra nghiêm trọng, không ai tưởng tượng được người con gái dung nhan xinh đẹp lại có khí thế kinh người đáng sợ như vậy. Thực lực như thế sao chỉ là đệ thập thiên bảng? Thực lực làng thừa sức vấn định top 3. Tô Huyên Hạc Yêu chấn động chẳng khác, mặt kinh dị, đặc biệt là Hạc Yêu, vì trong số đệ tử Bắc Thương Linh viện, tên này vẫn chỉ có hai người đạt đến thông thiên cảnh. Đó là Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, ngay cả Mục Trần cũng chưa tới. Dù hắn có lắm thủ đoạn, chiến lực cường hãn nhưng thực lực chân chính kém thông thiên cảnh quá xa. Vốn Hạc Yêu nghĩ người thứ ba đủ tư cách bước vào thông thiên cảnh là mình. Đầu ngờ cô gái bình thường hơi im hơi lặng tiếng lại có thực lực tăng trưởng đáng sợ tới vậy. Đúng là cặp đôi biến thái. Bọn họ ẩn giấu như thế không ngại khiến người ta kinh hoàng hay sao chứ? Nhiều kẻ phải cắn răng vì chịu đả kích không nhẹ đấy. Nhưng dù vài người lạnh gành tị mà buồn bực thì phần lớn đệ tử Bắc Thương Linh viện là vui mừng khôn xiết. Lạc Ly thực lực mạnh mẽ, vậy thì để xem Liễu Tranh kia ngang ngược được bao lâu. Một kiếm, người quá tự đại. Liễu Tranh thần sắc hơi động, nhưng mà vẻ không tin nhiều hơn. Lạc Ly thực lực vượt ngoài dự kiến, nhưng thông thiên cảnh sơ kỳ muốn một kiếm giải quyết hắn quả là ngông cuồng. Lạc Thi Ly chẳng trả lời, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, tay kia giữ vỏ, đột nhiên hào quang lóe, thiên địa thình lình trở nên lạnh như băng, kiếm khí tràn ngập, kiếm quang bắn lên cao với tốc độ chớp nhoáng hội tụ, kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Nhìn luồng kiếm khí kinh khủng ấy, Liễu Trành biến sắc, vụ lồi xa ga, cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên sinh trong tim. Lạc Ly nhẹ đưa bước tới, trường kiếm trong tay khoan thái đâm tới. Xoẹt, trường kiếm sư vung lên, kiếm ngân vang vọng, kiếm khí ùn ùn như chùm sáng chói mắt, sắc bén vô song đâm đến Liễu Trành. Xoẹt, nhất kiếm hóa lạc thủy, vạn đạo kiếm khí như là sóng vỗ bờ, kiếm khí bắn xuống đất, mặt đất lổ tan tành. Thực lực Lạc Ly hiện tại áp dụng chiêu này còn là cường đại hơn hẳn khi xuất chiêu trong thú liệp chiến. Liễu Trành ngẩng lên mắt đầy áp kiếm khí ngập trời, thần sắc trở nên nghiêm trọng mà hoang mang. Một kiếm này quá kinh khủng, nhưng muốn hắn nhận thua có lẽ không dễ vậy. Liễu Trành mắt lóe, tay nắm chặt, một thanh xích hồng thường hiện, linh lực như ngọn lửa bùng cháy. Viêm thần chiến thương, linh lực cơ thể tuồn tuồn ào ạt, không hề giữ chút gì, linh lực rực lửa bốc cao, một thương đâm thẳng tới, không khí trên trường thương đường đi như bị lưỡi kiếm bén nhọn xé toạc. Phừng, hỏa viêm ngập trời cháy phừng phực như hỏa thần, chấn nộ từ cơ thể Liễu Trành bùng phát, mang theo hỏa diễm cuồn cuộn chống đỡ kiếm khí kinh thiên. Uỳnh, hai luồng công kích và chạm nổ tung trời, kiếm khí tàn phá tứ tung, quảng trường bị hư hại cực nặng, nứt nẻ khắp nơi. Xích quang đột nhiên bùng nổ, thế nhưng kiếm khí xoẹt qua, hùng hãn xé nát linh lực rực lửa. Liễu Trành hoảng sợ ra mặt, sự sắc bén trong kiếm khí của đối phương hoàn toàn vượt ngoài dự đoán, tay run rẩy lập tức bạo lùi, chẳng dám ngạnh chiến. Véo, lui là bại, khí thế giảm sút, hắn vừa lui là một gương mặt xinh đẹp chớp nhoáng hiện trước mặt, kiếm khí theo đó dâng cao, kiếm quang nhanh như điện xoẹt xuyên qua không trung đầm tới đôi mắt hoảng hốt của hắn. Tốc độ này cường giả thông thiên cảnh vẫn thấy quá nhanh, hắn chỉ trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, không có khả năng tránh. Kiếm quang đột nhiên đổi hướng quét ngang, sống kiếm như nước vỗ vào ngực Liễu Trành, vang một tiếng chát chúa. Bình. Liễu Trành vang ngược khỏi lôi đài mênh mông, lăn dài trên đất, miệng mồm đầy máu, mặt trắng bệch, mắt kinh hãi sau khi sống sót trong hiểm cảnh. Cảm giác tử vong ập tới quá đáng sợ, nếu Lạc Ly muốn giết hắn e giờ giờ, hắn là hồn nia khỏi xác. Thắng bại chỉ một kiếm kinh khủng kia chỉ vài người có đủ năng lực nhìn ra, nhưng cảnh tượng Liễu Trành thê thảm nằm trên trời đất là đã thấy rõ thắng bại ra sao. Nhất thời tiếng hò reo vang dậy từ phía đệ tử Bắc Thương Linh Viện nổ tung khán đài. Tô Huyên Hạc yêu thì thần sắc kinh nghi, vẫn chưa kịp hồi phục, ánh mắt nhìn người con gái xinh đẹp kia phức tạp. Chẳng ngờ rằng nàng thường xuyên yên lặng cạnh Mục Trần, thực lực là không hề yên tĩnh chút nào, bọn họ vẫn là đánh giá nàng chưa đủ. Nàng không chỉ dung nhan và khí chất tuyệt vời, thực lực cũng đáng nể. Thật quá lợi hại à. Từ Hoang than thở, năm nay tần sinh cực kỳ khó lường, một Mục Trần tưởng đã đủ lắm rồi, này là thêm người con gái quái vật thế này nữa. Nàng cố ý yên lặng cạnh Mục Trần, tỏ ra không mạnh mẽ là bao, nhìn giống như bảo kiếm được cất trong vỏ, tất khi tuốt ra là bén nhọn khôn lường. Ví như hôm nay, trong lúc đệ tử Bắc Tương Linh Viện hò xèo dậy đất, bên phía Thái Đỉnh Linh Viện mặt mày xám xịt, lúc nãy hưng phấn bao nhiêu thì chỉ là thoáng chốc cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Cường giả thông thiên cảnh Liễu Trành bị bại một cách chóng vánh. Trên đài danh dự, Thái Đỉnh Viện trưởng Phí Thanh Tùng cũng tắt mất nụ cười, nhưng gắng gượng nói: thật không hổ là danh ngũ đại viện, không ngờ người chưa lộ diện trong top 10 thiên bảng lại có nhân vật lợi hại như thế. Thái Thương Viện trưởng mỉm cười nhìn cô bé trong sân. Phí viện trưởng quá khen, Lạc Ly không có thích tranh đấu, hôm nay nếu không phải là tình thế bắt buộc, ta nghĩ nàng cũng chẳng ra mặt. Phí Thanh Tùng cười đáp, mắt nhèo lại. Nàng tên Lạc Ly ư? Hả, một kiếm khi nãy nàng ra làm ta bất giác nhớ đến Lạc Thần kiếm quyết của Lạc Thần tộc. Lẽ nào nàng là tộc nhân Lạc Thần tộc? Thái Thương Viện trưởng đổi chủ đề. Nếu Liễu Trành đã bại, đại hội trao đổi chúng ta cũng dừng lại thôi. Hai bên có thắng có bại, Thái Đỉnh Linh Viện quả nhiên thực lực hùng hậu. Chậm đã. Phí Thanh Tùng cười tủm tỉm. Thái Thương Viện trưởng, Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta vẫn có kẻ chưa ra tay. Ta cũng đâu có nói là Liễu Trành là đệ tử mạnh nhất Thái Đỉnh Linh Viện đâu. Các vị có đệ tử Lạc Thần tộc à? Ta cũng có một đệ tử đặc biệt. Thái Đế Thương Viện trưởng nghe vậy nhíu mày. Thái Đỉnh Linh Viện chuẩn bị ký thế sao? Trong quảng trường, kiếm khí lạnh quanh thân Lạc Ly dần thu, lặng lặng nhìn Liễu Trành nằm thê thảm ngoài đài đấu. linh lực người phù phiếm bất định, có lẽ được ai đó tăng phúc thực lực phải không? Với bản lĩnh người hiện tại chưa đủ tư cách khiêu chiến top 3 thiên bảng chúng ta đâu. Nếu tranh mặt khó coi muốn gầm lên, nhưng một kiếm khi nãy vẫn còn ám ảnh, nhất thời không dám nói tiếng nào, khẽ run rẩy mất sạch uy phong lúc trước. Đệ tử Thái Đỉnh Ninh Viện thì nghiến răng tức tối, không ai nói tiếng nào, ngay cả Liễu Tranh cũng bại thì họ sao có đủ tư cách đánh thắng Lạc Ly. Lạc Ly liếc sang đám đệ tử Thái Đỉnh Ninh Viện một cách bị một cục tức đè gượn chết. Tay nắm trường kiếm xoay người định bỏ đi, nàng không thích tranh đấu, nhưng mà người ta tới Bắc Thương Linh Viện xì nhục, dù gì là đệ tử linh viện nàng dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra. Hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, cũng không có gì khiến nàng phải nấn ná nữa. Liễu Tranh nhìn Lạc Ly tay siết lại, nhưng chẳng làm gì, cặp mắt suy sụp, biết rõ lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Ha ha ha. Thình lình là một tiếng cười vang từ đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện. Lạc Ly bất chợt khựng lại. Đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện nghe tiếng cười bất giác run rẩy, mặt biến hóa, vô sánh mắt hướng về phía tiếng cười. Một góc khuất phía sau đệ tử Thái Đỉnh Ninh Viện, người đó chậm rãi đứng lên, xuyên qua đám đệ tử, xuất hiện ngoài lôi đài đứng trước mặt Liễu Tranh, thản nhiên mắng một câu: "Vô dụng." Liễu Tranh run rẩy cũng chỉ biết cúi đầu. Mắng Liễu Tranh xong, hắn chậm chậm bước trên đài, đầu ngẩng cao, gương mặt khá điển trai, nhưng đặc biệt đôi mắt đỏ như máu khiến người ta chú ý. Lạc Ly, Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, không ngờ người ở đây. Lạc Ly xoay người thấy đôi mắt đỏ như máu kia, nhất thời sát khí bốc lên vô tận. Tay nắm chặt kiếm, giọng lạnh băng vàng: "Huyết thần tộc." Chương 344: Huyết thí. Lời vừa ra, gương mặt Lạc Ly thêm lạnh lẽo đáng sợ, sát khí tuôn vô bờ. Cảm xúc kích động như thế, đệ tử Bắc Thương Linh Viện là chưa bao giờ thấy trên gương mặt nàng. Thanh kia mỉm cười, hắn diện một bộ quần áo đỏ tươi như máu, thân thể toát ra hương vị đầy huyết tinh, song động huyết dị, cực kỳ tà quái. Xem ra tin tức ta nhận được không giả, thân là Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc, sao không ngoan ngoãn ở trong cái lồng bảo vệ che chở của Lạc thiên thần mà nhận truyền thừa, lại còn chạy tới Bắc Thường Ninh Viện này. Hắn cười khẩy, chẳng lẽ đang đi trốn sao? Lạc Ly siết tay vào Lạc thần kiếm, thần sắc bàng hàn. "Đúng rồi, ta quên giới thiệu, tại hạ Huyết thí, Huyết thần vương tộc nhân." Cá hơi khom người ra vẻ khiêm cung thủ lễ, nhưng mùi máu tươi không thể che giấu lại được khiến người ta không thể không đề phòng. Huyết thần tộc cũng như Lạc thần tộc, một trong tứ thần tộc thống lãnh Tây Thiên giới. Không ngờ người kia cũng đến từ một thế giới giống Lạc Ly. "Huyết thí, chưa từng nghe nói Huyết thần vương tộc nào có người như vậy. Ta nghĩ ngươi ở trong tộc không có địa vị gì đâu nhỉ." Lạc Ly lạnh nhạt nhìn tên kia, đôi mắt lóe sáng, tên thanh niên kia cười càng dữ tợn. "Nếu có thể bắt ngươi về, tự nhiên địa vị ta sẽ khác." "Bằng quá ngươi!" Lạc Ly nổi giận quát lại. "Hả, ngươi được Lạc thiên thần chỉ định tiếp nhận Lạc Hoàng kế nhiệm, ta đồ dám coi thường. Thế nhưng ngươi tuổi còn non quá, chưa từng nhận truyền thừa bao giờ." Huyết thí niếm môi, nhắm mắt nhìn Lạc Ly, hai bàn tay có tia máu bắn ra, lượn lờ mùi máu tản mát dao động. "Còn ta đã nhận một lần truyền thừa, sau đó ngươi nên cẩn thận, đừng để bị ta giết nhanh quá. Như vậy thì Lạc thần tộc các ngươi đến hội kết thúc." "Ngươi không cần phải lo." Lạc Ly thản nhiên trả lời. Huyết thí cười nhưng mắt không có vui vẻ như thế. Hắn tiến lên, linh lực huyết sắc ngập trời, bầu trời mới khôi phục từ u minh lại chuyển sang màu đỏ chết chóc. Mùi hương huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Dao động linh lực mạnh mẽ hơn, cường hoành hơn cả Liễu Tranh. Nó tiếp cận đến thông thiên cảnh trung kỳ. Người này còn lợi hại hơn cả Liễu Tranh. Đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện biến sắc, chấn động vô song. Không ngờ trong Thái Đỉnh Linh Viện nó có kẻ mạnh hơn Liễu Tranh nữa. Tô Huyên trở nên nghiêm trọng. Quả thật Thái Đỉnh Linh Viện lần này thật là chú ý muốn đá Bắc Thương Linh Viện một cước à. Huyết thần tộc nhân, từ khi nào lại đến Thái Đỉnh Linh Viện? Trên đài danh dự, Thái Thường Viện trưởng thản nhiên nhìn Huyết thí. "Hả, trong phái Bắc Thương Linh Viện cũng vậy sao? Thái Đỉnh Linh Viện chúng ta hiện giờ có chút danh tiếng, vài chủng tộc cường đại cũng gửi tộc nhân đến chỗ chúng ta tu luyện đó." Phí Thanh Tùng cười tủm tỉm. Thái Thường Viện trưởng chẳng nói thêm, xem ra Thái Đỉnh Ninh Viện hai năm nay vì muốn tăng danh vọng chuyện gì cũng dám làm. Mạch U thì nhớn mày, Thái Đỉnh Ninh Viện này thật không biết thân phận gì, chủ nhà cũng có làm cái gì chứ. Mong rằng Lạc Ly có thể ổn định thế lực, dù rằng tên huyết thần tộc có vẻ không đơn giản. Trên lôi đài, Lạc Ly trường mắt nhìn, thực lực huyết thí chỉ cần thêm một bước nữa là đột phá. phá thông thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa linh lực quán cường đại hơn Liễu Tranh rất nhiều. Dù theo trình độ hắn và Liễu Tranh đều là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng Lạc Ly biết Liễu Tranh tuyệt đối không phải đối thủ của Huyết Tý. Nói gì hắn cũng là người huyết thần vương tộc, thủ đoạn hắn không phải thứ như Liễu Tranh có thể sánh bằng. Lạc Ly, cho ta thử xem nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc lợi hại thế nào. Huyết Tý nhìn chằm chằm Lạc Ly, môi cười dữ tợn hiếu sát. Lạc Ly lạnh như băng, kiếm khí bén nhọn lần nữa phóng trên cao, rào rào. Huyết khí hội tụ đầy trời, một dòng sông kiếm hiện, vừa ra tay nạt sát chiêu không hề lưu tình. Cũng muốn một kiếm giải quyết sao? Hả? Vậy thì xem ai một chiêu bị hạ đài. Huyết Tý cười lạnh lạnh, đôi huyết đồng càng thêm đáng sợ. Hắn dậm mạnh trần xuống nước đi như điện. Huyết khí ào ào như biển máu vô tận càn quét tới Lạc Ly. Lạc Ly lướt tới, kiếm quang khảo thét xung hợp với nàng, sắc bén xé toang không gian. Một kiếm này là hơn kiếm lúc nãy ở sát khí lăng lệ. Mọi người tròn mắt mở ra chẳng dám chớp. Hai bên không hề nương tay, vừa ra đòn nạt một sát chiêu trọng thương đối thủ. Huyết hai kiếm, biển máu cùng với kiếm quang lập tức đánh mạnh vào nhau. Huyết Tý đột nhiên ngừng luyện ra một thanh trường kiếm màu máu, huyết khí ngập tràn. Bàng, hai thanh kiếm đối chiến, không khí biến dạng, quảng trường bên dưới thêm tàn nát. Hai thanh trường kiếm dùn dữ dội, hai luồng kinh lực kiếm khí cực mạnh tương đương nhau đối chiến, lực phá hoại khiến cho không gian rung chuyển. Cánh tay Huyết Tý dùn dậy dữ dội, đôi mắt đỏ máu lóe lên, khóe miệng mỉm cười lành lạnh. Biển máu sau lưng hắn đột nhiên cuồn cuộn hóa thành một bức màu máu khổng lồ. Trong cái màn ánh sáng đó có một đạo quần như nước lũ gạo thét xông lên, đằng trước là một tòa thành thị khổng lồ, trên tường thành là vô số cờ xí sáng rực, một chữ kim quang chói mắt. Lạc. Đạo quân tràn qua, tòa thành nháy mắt bị hủy, vô số người biến thành sợi máu tươi, những tiếng kêu thê lương tuyệt vọng thảm thiết vàng. Lạc Ly, nhìn xem đi, giờ là lãnh thổ Lạc thần tộc các người không ngừng bị chiếm đoạt, những thần tử Lạc thần tộc của người cũng liên tiếp bị huyết tẩy. Huyết khí cười đáng sợ, tiếng cười ma quái hướng tới Lạc Ly. Cảnh tượng trong quầng sáng huyết sắc kia lọt vào mắt Lạc Ly, bất giác một tình cảm vô bờ sinh ra trong lòng, khiến cho kiếm khí nàng bị tan rã. Chỉ ngay mắt lúc kiếm khí tan, Lạc Ly lập tức hiểu đó là một cái trò nhiễu loạn tinh thần đối thủ, một thủ đoạn hèn hạ mà huyết thần tộc cực kỳ am hiểu. Hiểu ra cũng đã muộn một bước. Khắc khắc, người vẫn còn quá trẻ. Huyết Tý cười lớn, huyết khí trong tay bộc phát huyết tinh, kiếm quang xuyên qua phòng ngự Lạc Ly tác động đến thân nàng. Uỳnh, Lạc Ly nhất thời bị đánh bay ngược đi, nhưng nàng cũng kịp phản ứng, một đòn hồi mã thường nhanh như chớp xuyên qua bả vai Huyết Tý, kiếm khí phá tan tứ tung, hai người đều bị đánh văng. Lạc Ly bị đánh bay khỏi lôi đài, cười khẩy hạ xuống, bàn tay tóe máu theo ngón tay nhỏ giọt rơi xuống đất. Trên lôi đài, Huyết Tý ổn định thân hình, bả vai vột vết kiếm máu nhuốm đỏ, nhưng hắn chẳng thèm để ý, huyết quang lóe, chỗ máu tươi không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong, vết thương lập tức liền. Ha ha, Lạc Hoàng thật mềm yếu, chỉ là thế này khiến cho người phân tâm, sau này trưởng quản Lạc thần tộc ra sao đây? Huyết khí cười gằn, chiều tức nhìn Lạc Ly bị đánh bay khỏi lôi đài, muốn trở thành hoàng đế một chủng tộc không thể nhân từ đâu. Lạc Ly mặt lạnh, tay siết chặt trường kiếm. Huyết Tý dùng thủ đoạn bị hồi khiến tâm tư nàng dao động, chứ nếu không sao có khả năng bức nàng rời khỏi đài. Đề tiện, đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện lớn tiếng liên tiếp chửi rủa, phẫn nộ trước thủ đoạn ti tiện của Huyết Tý. Mặc bọn họ chửi bới thì Huyết Tý cười trầm trọng, thắng bại đã rõ, Bắc Thương Linh Viện các người không ai phục thì cứ việc lên đài, còn thủ đoạn của ta ra sao các người nhanh chóng biết. Đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện giận đến xanh mặt, Huyết Tý còn đáng chết hơn cả Liễu Tranh kia, nhưng có phẫn nộ cũng chẳng ích gì. Những đệ tử hàng đầu đều đã lên đài, thậm chí ngồi xào sáng Lạc Ly cũng bị hắn đánh rời khỏi lôi đài, theo quy tắc thì nàng đã thua, do vậy lúc này chẳng ai dám ra mặt. Một đám tức đến ói máu vẫn không làm gì được, chỉ thầm lẩm bẩm nếu có bất kỳ ai trong top 3 linh viện, họ cho biết thế nào là kiêu ngạo. Ta biết hiện tại mấy cái tên mà các người nói gì đó top 3 thiên bảng đều không có trong viện, nếu đã vậy ta cho các người một cơ hội, trong vòng 3 ngày chúng ta ở lại, các người tận sức mà gọi chúng về. Huyết Tý cười khẩy cạnh khóe, đương nhiên nếu mà bọn chúng có cam đảm xuất hiện. Nói xong hắn quay đít về chỗ ngồi. Nhưng chính ngay lúc đó, trên đài danh dự Thái Thường Viện trưởng bỗng cười quỷ dị, khiến cho Phí Thanh Tùng bất giác giật mình nhíu mày. Xoẹt xoẹt, không trung quảng trường Bắc Minh đột nhiên biến dạng, tiếng sấm rền từ đâu nổ vang, biến cố bất ngờ khiến mọi người chú ý thần tỉnh kinh nghi. Huyết Tý liền dừng bước, nhắm mắt nhìn không gian đang uốn khúc, nơi đó lôi quang lóe sáng, một bóng người cao cao hiện. Một dao động linh lực quen thuộc phát tán không gian, cảm nhận cốt dao động linh lực Vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện đột ngột đứng lên, mắt mừng như bắt được bảo tàng. Dao động này là Mộc Trần, hắn đã xuất hiện. Chương 345 xuất hiện. Không gian uốn éo như cơn lốc xoáy đen ngòm, một bóng người từ đó tiến ra, dao động linh lực mạnh mẽ mà quen thuộc khiến mọi người mừng rỡ. Mộc Trần, vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện trợn mắt hét to. Mộc Trần xuất hiện, rốt cuộc về kịp. Thật tốt quá, để xem bọn Thái Đỉnh Linh Viện kia sao mà tiếp tục cản rỡ. Thanh âm hò reo vang dậy, mọi người không giấu được sung sướng. Danh vọng Mộc Trần hiện nay chẳng kém cạnh chút nào Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Giờ hai người kia rời khỏi linh viện chưa biết bao giờ về, thì hắn là hy vọng lớn nhất của mọi người. Trận chiến cuối cùng ở Thú Liệp Trường hôm đó hoàn toàn đủ khả năng biến hắn trở thành niềm hy vọng số một. Địa vị hắn ngay cả Hạc Yêu cũng không thể sánh bằng. Hắn cuối cùng cũng tới. Tô Huyên thở vào nhẹ nhõm. Mộc Trần hiện thần chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho mọi người. Hạc Yêu cạnh thì là sắc mặt khó coi, không có lên tiếng nói gì. Giờ danh vọng và thực lực Mộc Trần đều vượt qua hắn, dù không cam lòng hiện tại cũng không còn biện pháp. Trên lôi đài huyết thí, nhào mắt nhìn người xuất hiện, thanh âm sôi trào từ tứ phương, hắn cũng biết được thân phận kẻ kia. Đó là đệ tam thiên bảng Mộc Trần ư? Huyết thí cười khẩy, hắn muốn xem thử top 3 thiên bảng Bắc Thương Linh Viện có năng lực thế nào, sao khiến bọn kia tin tưởng như thế. Cả quảng trường vang ầm ầm trong không khí sôi sục, khiến Mộc Trần vừa hiện lên trên bầu trời cũng giật mình kinh hoàng. Vừa nãy hắn mới thoát khỏi trạng thái tu luyện sâu mà thôi, vừa kết thúc tu luyện còn chưa kịp nói tiếng cảm tạ lão nhân đầu trọc, lão là xé ra một cái khe hở không gian, một tay túm đầu hắn ném vào. Chưa kịp định thần xuất hiện chỗ này. Chuyện gì vậy? Mộc Trần chưng hửng không hiểu, nhìn quảng trường Bắc Minh biên giới, không lẽ hắn bế quan tu luyện hơn một tháng trong viện có đại sự sao náo nhiệt đến vậy? Mộc Trần đảo mắt nhìn quanh thình lình, mắt lạnh lẽo đáng sợ. Hắn thấy Lạc Ly nhanh nhìn giọt máu tươi trên bàn tay nàng nhỏ. Lạc Ly bị thương, một cỗ khí thế hùng ác bừng từ cơ thể Mộc Trần ra, lướt với tốc độ cấp tốc đứng trước mặt Lạc Ly, cao hẳn giọng hỏi: sao lại thế này? Lạc Ly thấy Mộc Trần hiện, ánh mắt sừng sững vô cùng, lau vết giọt máu còn đang chảy mỉm cười: bị thương nhẹ thôi, không đáng ngại. Đứa nào làm? Giọng Mộc Trần đột nhiên vang vọng khắp quảng trường Bắc Thương Linh Viện, sợ ai dám chọc hắn. Hay lại là Hạc Hiêu, tên kia còn ăn đập chưa đủ sao? Ta làm, một cái giọng thản nhiên trả lời. Mộc Trần giật mình xoay lại, một thanh niên quần áo đỏ như máu, mắt ta dị đỏ thẫm lọt vào mắt hắn. Mày là ai? Mộc Trần nhíu mày, cái trước mặt hoàn toàn lạ hoắc, chắc này chưa hề thấy hắn trong Bắc Thương Linh Viện. Véo, Tô Huyền đột nhiên lướt tới, hạ xuống cạnh Mộc Trần, thấp giọng kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Càng nghe sắc mặt Mộc Trần càng lúc càng khó coi, đặc biệt lúc hắn nghe Tô Huyền miêu tả thủ đoạn ti tiện tên kia đối khiến cho Lạc Ly phân tâm, lợi dụng sở đã thương nàng đánh bay khỏi lôi đài, thì mặt mày hắn chẳng khác nào một cơn cuồng phong đầy lôi đình. Ta xin lỗi, vốn là không muốn Lạc Ly dính vào việc này, nhưng thật tình bọn ta không ai đấu nổi Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, đều đang rời khỏi linh viện làm nhiệm vụ, còn người thì mất tích. Tô Huyền tỏ ra áy náy. Tô học tỷ, ta cũng là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, việc giữ gìn thanh danh viện là việc nghĩa vụ của ta. Lạc Ly lên tiếng, Mộc Trần khẽ gật đầu, mặt âm u bình tĩnh nhẹ giọng nói: các người lùi lại đi, chuyện tiếp theo để ta. Tô Huyền và Lạc Ly thấy Mộc Trần bình tĩnh lại, thanh âm lạnh như băng, cả hai đều hiểu rõ hắn nổi cơn tam bành, đang cần phải chút xa. Cẩn thận, hắn là người một trong tứ thần tộc Tây Thiên giới, huyết thần tộc. Lạc Ly nhắc nhở, huyết thí thủ đoạn tùy tiện, nhưng nếu như thế mà coi thường thực lực hắn thì trả giá trầm trọng. Mộc Trần gật đầu, huyết thần tộc à, có lẽ là một con khủng long có sơi, nhưng mà tay chân nó chắc cũng nằm mỏ được tới đây. Nếu có kẻ dám tới, Mộc Trần cũng chẳng thèm quan tâm mà chặt luôn cho rành. Cũng bị yêu mến Lạc Ly, tự nhiên Mộc Trần có ý thù địch với ba thần tộc còn lại của Tây Thiên thế giới. Lạc Ly và Tô Huyên trở lùi về khán đài, để lại Mộc Trần tiến lên lôi đài. Cảnh tượng đó khiến đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện được dịp hèo hò reo. Mục ca, đập vô mặt nó đi, đá nó xéo khỏi linh viện chúng ta đi. Đồ lại tiếng cổ vũ cất lên, quảng trường lúc này như một cái trường đá gà, cực kỳ phấn khích và kích động. Đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện thì trừng hững nhìn nhau chẳng hiểu nổi, cái đám Bắc Thương Linh Viện vừa nãy còn tức nghẹn cổ, một khắc sau lại trở nên hung hăng tới vậy. Chẳng lẽ tên Mục Trần kia đáng ngại lắm sao? Ánh mắt hoài nghi nhìn vừa người tới, hắn trẻ quá, mặt mày như thế đâu giống tên đệ tử mặt dày dặn kinh nghiệm lão luyện đứng đầu một linh viện như Bắc Thương Linh Viện. Đài danh dự, Phí Thanh Tùng nhèo mắt cười. Vì này là đệ tam thiên bảng Quý Linh Viện, Mục Trần sao? Giống như thực lực thế này còn xa mới được à? Nhãn lực hắn nhìn dĩ nhiên nhận ra Mục Trần ở mức nào, thông thiên cảnh còn chưa tới, thậm chí top 10 thiên bảng trước đó còn phần nửa điều mạnh hơn hắn. Thái Thường Viện trưởng chỉ mỉm cười. Nhiều khi xe mặt bắt hình dòng là thất bại thảm hại. Phí Thanh Tùng là mặt mày nhảy dựng cười sằng sặc. Ta cũng muốn xem từ Mục Trần kia năng lực gì, hắn ta là đệ tam thiên bảng. Hả, Thái Thường Viện trưởng lần này còn thua thì khó nói được gì nha. Còn Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Tông ta nghĩ đến đại tái huyết thí sẽ có cơ hội giao đấu. Thái Thường Viện trưởng cười cười không nói, hứng chí nhìn thiếu niên dưới sân, tờ tiểu đó mạnh hơn tháng trước nhiều lắm. Chẳng biết năng lực hắn lúc này khiến Trời Bắc Thương Ninh Viện kinh động ra sao. Mục Trần đi lên lôi đài đứng cách huyết thí không xa lắm, mắt đèn lóe lên lạnh lùng. Đệ tam thiên bảng hình như không mạnh như ta nghĩ. Huyết thí hờ hững nhìn Mục Trần, hắn không cảm thấy dao động linh lực đối thủ đủ tư cách so sánh với hắn. Người không nên khiến nàng bị thương, Mục Trần chậm rãi nói từng chữ. Gì? Huyết thí nhăn mày, đôi mắt huyết sắc chằm chằm nhìn Mục Trần làm như cười nói. Nàng rất lợi hại, ta chưa chắc là đối thủ nếu đánh hết sức. Có điều con gái hay mềm lòng, ta dễ dàng khiến nàng phân tâm, điểm yếu lớn quá à. Và người cũng sẽ phải đền bù không nhỏ. Mục Trần chẳng nghe huyết thí nói gì, chằm chằm vào mục đích cầu của mình. Ha ha. Huyết thí cười lớn, mắt hiếu sát hung tàn, nhìn vào Mục Trần. Người có tư cách gì, người là cái thá gì? Lời vừa dứt, lụ cười trên mặt tắt đi hoàn toàn. Hắn kiên rè Lạc Ly mới dùng thủ đoạn, con kẻ này nè, chẳng ra gì cũng dám ra vẻ trước mặt hắn. Muốn chết sớm. Huyết thí mắt đỏ rực, huyết linh lực bùng lên theo mùi máu ngập tràn không trung, uy áp cường đại còn mạnh hơn khi nãy. Lúc này huyết thí thực sự khởi động sát ý. Bên ngoài Tô Huyên mặt nghiêm trọng, thực lực huyết thí dường như còn mạnh hơn cả cổ thiên viêm. Chẳng biết Mục Trần có thể chống đỡ nổi không, dù sao trận này không phải là luận bàn hảo hữu. Hai bên đều là vì chiến thắng mà đánh bất chấp thủ đoạn. Phù, Mục Trần thở nhẹ một hơi, hắc lôi điện xoẹt qua mắt, song trưởng siết chặt, linh lực cơ thể bùng nổ. Bùm, linh lực hắc viêm như cột khói cuộn trào, mặc cho huyết linh lực áp chế ra sao nó sừng sững không hề chịu nép vế. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, quảng trường kinh ngạc, chỉ đám đệ tử Thái Định Ninh Viện thì cười khẩy khinh miệt. Thực này sao có thể trở thành đệ tam thiên bảng? Nhưng khi nhìn đám đệ tử Bắc Thương Ninh Viện, cả đám sừng sốt vì cái vẻ mặt của bọn người kia không hề tỏ ra thất vọng, mà hạ hề vui sướng như thiến chiến thắng tới nơi. Cái bọn ngu, một tên hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng dám phái ra thân lừa ưa lặng. Bọn kia đúng là lão phẳng các biết gì. Mục Trần lúc nào hóa thiên cảnh sơ kỳ còn chiến cần tài cần sức với cổ thiên viêm. Lời nói hai bên khác biệt, nhưng cũng chỉ là nói cho nhau nghe, đối phương chẳng rõ được thế nào. Không khí trong quảng trường lúc này là khá kỳ lạ, khiến người ta buồn cười. Chương 346, Chu Tước Thần Ấn. Hai cỗ linh lực hùng hậu bồng bềnh trong không trung quảng trường Bắc Minh, linh lực đè nhau hình thành lốc xoáy, thổi quét khắp nơi. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, huyết thí mặt máy u lãnh nhìn Mục Trần và bùng nổ linh lực, vẻ kinh thị càng rõ. Cảm ứng của hắn quả nhìn không sai, cái tên Mục Trần kia căn bản chưa tới thông thiên cảnh. Hóa thiên cảnh hậu kỳ vậy mà có dũng khí ngang ngạnh đứng trước mặt hắn sao? Huyết thí thì chẳng rõ thế nào, thì đám đệ tử Thái Đỉnh Ninh Viện sao có hiểu được, nhưng mà đệ tử Bắc Thương Ninh Viện thì ai cũng hiểu. Bùm, huyết thí chẳng bình luận thêm, mặc kệ Mục Trần lợi hại thật hay ra vẻ, thử ra tay là biết liền. Hắn tiến tới, tay biến ảo ấn pháp, huyết linh lực dâng trào thành huyết thủ ấn khổng lồ từ trên trời vỗ xuống. Ầm ầm, huyết lãng dâng lên, huyết thủ ấn nện xuống không khí đổ ầm ầm, mặt đất bên dưới bị áp lực ép thành một cái dấu ấn to bự. Huyết thí ra tay khiến không ít người càng nghiêm trọng. Lúc nãy chiến đấu với Lạc Ly ra tay còn hung hiểm như điện xẹt, khi người xem còn chẳng rõ hắn mạnh thế nào, còn bây giờ thể hiện bản lĩnh xuất chúng, người ta biết thực lực gần đến thông thiên cảnh trung kỳ quán là không hề giả. Mục Trần ngẩng đầu nhìn huyết thủ ấn, hắc viêm thiêu đốt như biển lửa lan tỏa, sau lưng hắn là một con bạch hổ hiện ra cùng tinh tú ấn. Tứ thần tinh túc kinh, bạch hổ thần ấn, quyền kinh tung ra, bạch hổ thần ấn mang hắc viêm xông lên cắn xé huyết thủ ấn từ trên trời cao. Đồng lực trùng kích kinh người phát nổ khung cảnh kinh thiên đáng sợ, nhưng không hề tác động chút nào đến hai đối thủ đang đứng sừng sững trên lôi đài. Vụ lộ tiêu tan, hai đối thủ thần sắc nghiêm trọng đứng nhìn nhau. Một trận gió nhẹ thổi qua, đá vụn bốc cuồn cuộn. Đối diện nhau, bốn mắt tỏa ra lạnh lẽo đáng sợ. Bình gần như cùng lúc hai người lắc mình xông lên chính diện và chạm. Hắc viêm và huyết quang mỗi bên chiếm nửa bầu trời. Hai người áp sát nhau, nơi huyết quang và hắc viêm giao điểm. Quyền ảnh liên miên mang theo linh lực mạnh mẽ, dữ dội tấn công. Tàn ảnh lối nhau liên tiếp, quyền cước mũi mày đánh vào nhau và nghe tiếng đá cứng. Cảm giác sức mạnh rất nặng. Hai người không ngờ là chọn hình thức chiến đấu cận thân hung ác. Một phương chiến đấu rất hứng khởi và kích thích. Mọi người gắt gao nhìn hai cái bóng mơ hồ, nhưng luồng linh lực cuồng bạo hóa thành gió lốc thổi ra, kinh người đáng sợ. Quỳnh, sau chiến kỳ này, lúc ban đầu Mục Trần và hắc viêm bị áp chế, quyết định được chiếm thượng phong tuyệt đối, khiến đệ tử Bắc Thương Linh Viện nghiến răng trừng mắt. Nhưng không lâu sau, hắc viêm dần bừng trở lại, thế công hung hãn hơn rồi hoàn toàn phá vỡ thế bị áp chế. Quỳnh, hai bóng người luân phiên đổi chỗ nhau, quyền phong dữ dội chút ra, bề mặt lôi đài từng chút bị đánh sụp. Đột nhiên một kích mạnh mẽ khiến cả hai lùi ra trăm trượng, chân nào đảo rậm trên đất. Khán giả nín thở chẳng hề thở mạnh. Đệ tử Thái Định Ninh Viện thì há hồm mồm trợn mắt. Lần đầu tiên họ thấy được người chiến ngang tay với phương thức chiến đấu kịch liệt đối với huyết thí. Mà lúc này đối thủ của hắn chỉ là một hóa thiên cảnh hậu kỳ. Chắc này đối đầu với địch thủ cỡ đó, hắn là nghiền nát đối phương mà chiến thắng. Liễu Tranh tròn mắt ngạc nhiên, đệ tam thiên bảng quả lợi hại. Liễu Tranh thực lực không tệ, nhìn rõ giao đấu lúc nãy khi bắt đầu đều là do huyết thí phát động công kích trước. Mục Trần gần như phòng ngự hạ phong, nhưng khi chiến đấu tiếp diễn, tên kia càng ít chống đỡ hơn. Lát sau thì bên táng lạm lửa cần, chẳng ai áp chế được ai. Phía bên kia là Tô Huyền thở vào mừng rỡ. Hắn đang làm quen với sức mạnh cơ thể mới tăng vọt. Lạc Y nhẹ giọng nhận xét, hiểu rõ Mục Trần vẫn rõ ràng là dùng huyết thí để mà luyện sức mạnh cơ thể tăng vọt sau bế quan. Đến khi thuần thục rồi, cái tên Mục Trần hung hãn mà nàng biết sẽ trở lại. Tô Huyền gật đầu, nói gì thì nói Mục Trần khi mới hóa thiên cảnh sơ kỳ còn dám ác chiến cùng Cổ Thiên Viêm, nào có thể để cho đối phương ác chế như vậy, cũng có chút năng lực. Huyết thí trên lôi đài tỏ ra âm lãnh, cuối cùng rõ vì sao Mục Trần trở thành đệ tam thiên bảng. Tên kia chỉ là thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, nhưng linh lực cổ quái, sức mạnh cơ thể cường hãn, có trách hắn chẳng lo lắng. Nhưng nếu chỉ như vậy, hôm nay người chẳng thể an ổn rời khỏi đây. Huyết thí càng tỏ ra sắc lạnh, chiến lực Mục Trần rõ ràng vượt xa thực lực bản thân, muốn thắng hắn là khác biệt còn quá lớn. Huyết thần quyết, huyết hà thông thiên. Huyết thí bay vụt lên trời, tay vỗ vào nhau, huyết quang tràn ngập hội tụ, hình thành một cái dòng sông máu uốn lượn như huyết long, huyết tinh nồng đậm. Chịu chết cho ta! Huyết thí hét to, con sông máu đáng sợ đổ ập xuống, mưu tính đẻ nát Mục Trần. Ai lấy là thấy huyết thí định dùng thủ đoạn ác liệt chấm dứt mạng sống Mục Trần. Bật qua Mục Trần là kẻ mà hắn muốn chấn áp được sao? Tuy nói huyết thí có lánh mạnh hơn Cổ Thiên Viêm một chút, giờ đây Mục Trần là mạnh hơn lúc tham gia thú liệp chiến cũng không chỉ là một chút. Chẳng đến lượt người nói câu đó, Mục Trần lùi gấp, mười ngón tay biết nào không ngừng khiến người ta hoa mắt. Hắc viêm biển nửa phưng phưng bốc cao, sau lưng hắn là tình tú thanh hình, dao động cực kỳ kinh khủng bùng phát. Rét, một tiếng kêu đáng sợ, lời tình tú xuất hiện một cánh chim đỏ rực, hỏa rực sang rộng như một hỏa thần thú. Nhiệt độ không gian đột nhiên tăng cao, không khí bị đốt nóng đáng sợ. Đó là Tô Huyền kinh ngạc nhìn con chim lửa khổng lồ, thần tình chấn động. Tứ thần tình túc kinh, Chu Tước thần ấn. Mục Trần quát, tay vùng, Chu Tước sau lưng vẫy cánh, độ nóng đáng kinh hãi, theo đuôi cánh huyễn đệ cấp tốc bay đi lên, lao tới hung hăng công kích dòng sông máu. Chu Tước thần ấn, thực lực Mục Trần càng ngày càng mạnh mẽ, hắn là càng thuần thục hơn đối với bộ thần quyết tứ thần tình túc kinh. Phừng phừng, hai đòn công kích va chạm nhau, sông máu bốc lên làn hơi nước đỏ thẫm. Huyết hà ngừng tụ từ linh lực hùng hậu là bị bốc hơi nhanh chóng. Huyết thí biến sắc, huyết hà của hắn là do linh lực ngưng tụ thành, dù có gặp biển nữa cũng dập tắt. Không ngờ là bị con chim lửa khổng lồ của đối phương đốt sạch. Hắn tu luyện là thần quyết gì chứ? Xem ai chấn ai cho biết. Mục Trần không có dư thời gian cho hắn nghĩ, thần sắc lạnh băng điều khiển Chu Tước thổi lửa lớn, bốc hơi sạch sẽ huyết hà của hắn. Rét, Chu Tước bốc hơi hết huyết hà còn chưa hề biến mất lại hóa thành một luồng lửa kinh thiên, xuyên phá không trung đánh mạnh vào chân thân huyết thí. Bụp, ngọn lửa bùng nổ trên cao cực kỳ sướng mắt. Đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện hò reo sung sướng. Mục Trần và non quá đẹp, hoàn hảo cực kỳ. Đệ tử Thái Đình Linh Viện tìm mặt tái mất sạch uy thế lúc trước, lợi hại. Tô Huyền cũng là khoái chí tán thưởng. Lạc Ly nhíu mày nhìn vào ngọn lửa cháy tràn ngập trên cao. Mục Trần vẫn chưa thả lòng phòng vệ, Hắc Lôi xoẹt qua mắt, cất giọng thản nhiên. Nếu càng ngay cả một chiều cũng đỡ không được, vậy thì tự lò cút khỏi Bắc Thương Linh Viện đi. Nghe nói vậy thì đệ tử Bắc Thương Linh Viện cả kinh, huyết thí còn chưa bại. Mọi người lập tức chú ý đến đám cháy trên cao, lát sau ngọn lửa lui tan, lộ ra thân ảnh mặc giáp trụ đỏ như máu, như một sát thần hùng tợn, mùi máu tươi khó ngửi càng lúc càng nhiều.